tương đương với yêu cầu đột phá 2 lần mới được vô luận cái nào 1 lần. Độ khó đều là cực lớn bất kể như thế nào, bọn hắn chỉ có thể đi ngăn cản, dù sao coi như Dịch Thiên Vân không có đột phá, bọn hắn đều sẽ xông đi lên ngăn cản, để cho tử vong nhất tộc tiếp tục quan bế cái này phiến cửa lớn. Dịch Thiên Vân đây chỉ là cái thuận tiện thôi, cùng kế hoạch ban đầu không có cái gì xung đột, lần này xem ai trấn áp ai. Mi Thanh Thần Tinh Tôn hừ lạnh một tiếng, trước đó bị Dịch Thiên Vân đè nén nhiều lắm, hiện tại triệt để bạo phát đi ra, song đầu Long Tinh Thần Pháp Tướng uy lực hoàn toàn phóng xuất ra, mặt khác hai vị đồng dạng bộc phát ra chính mình cường đại tinh thần pháp tướng, lấy cái này vô địch chi thế, hung hăng hướng Độc Nhãn Cự Thú tộc tạo áp lực. Đi qua bọn hắn lại là mặt không đổi sắc, nghênh thân chính là công kích mà lên, oanh, bọn hắn điên cuồng đối oanh lên, trong lúc nhất thời chiến cuộc khó phân thắng bại, tình huống tiến vào gay cấn trạng thái đang toàn lực bạo phát xuống. Những này Độc Nhãn Cự Thú tộc vẫn là bị áp chế, không có trước đó đối phó được nhẹ nhàng như vậy, có chút ý tứ. Liền nhìn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu đi. Bà Hạo bọn người cười lạnh một tiếng, tiếp tục cùng bọn hắn đối oanh lên. Về phần tại đột phá Dịch Thiên Vân, hoàn toàn không có đi để ý tới bọn hắn, hiểu, cũng chỉ có cái kia tử vong nhất tộc thôi, huống hồ không cần bọn hắn công kích, còn lại đại tinh tôn cự thú đều hướng tử vong nhất tộc cái này bên cạnh trùng sát đi lên, bọn chúng mục tiêu rời đi vì đánh giết tử vong nhất tộc, còn lại đại tinh tôn cường giả khẳng định là không cho bọn chúng đạt được, đồng dạng là nhao nhao chặn đường đi lên, đem những này Độc Nhãn Cự Thú tộc ngăn cản, duy chỉ có cái kia oan hồn, chính là chỗ có chủng tộc đều bất luận, đều nhao nhao gặm cắn qua đi. Trong lúc nhất thời ba cái thế lực hỗn tạp tại một khối, lộ ra 10 phần hỗn loạn. Ở phía dưới Tĩnh Hãn bọn người đều kinh ngạc nhìn lấy Dịch Thiên Vân, các nàng đồng dạng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ ở thời điểm này lựa chọn đột phá, chỉ là ở chỗ này làm sao đột phá, nơi này hỗn loạn như thế, đột phá lên tất nhiên sẽ bị quấy dày. Đương nhiên Dịch Thiên Vân thật không có ngốc đến loại trình độ này, mà là đưa tay vừa nhấc, đột nhiên bên trên mặt đất phát ra ầm ầm ầm tiếng vang đến, Tử Kim Thần Các đúng là xuất hiện lần nữa, quá tốt rồi. Tử Kim Thần Các lại xuất hiện, tu vi kém có thể tạm thời trốn vào đi. Dịch Thiên Vân hô to một tiếng, mọi người thấy Tử Kim Thần Các xuất hiện lúc đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn chẳng biết tại sao Tử Kim Thần Các xuất hiện lần nữa, bất kể như thế nào, Tử Kim Thần Các xuất hiện có thể làm cho bọn hắn thêm một cái pháo đài to lớn, để cho bọn hắn có thể có một nơi tránh một chút, mà không phải ở cái này trống trải trong khu vực cùng bọn hắn chém giết. Mi Thanh Thần Tinh Tôn lập tức trong lòng im lặng. Lúc đầu Tử Kim Thần Các chính là Dịch Thiên Vân, muốn bao lâu đi ra liền bao lâu đi ra, Dịch Thiên Vân đem nó gọi ra đến, ngoại trừ có thể làm cho mình trốn vào đi đột phá bên ngoài, và lại chính là để một số tu vi thấp có cái tốt một chút tránh né nơi trốn, chỉ là đại bộ phận đại tinh tôn không có cách nào trốn vào đi. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn tránh, mà là trốn vào đi lời nói, ai đến giúp đỡ thủ hộ tử vong nhất tộc? Tử vong nhất tộc nhưng không cách nào trốn vào Tử Kim Thần Các bên trong quan bế tử vong chi môn, nhất định phải ở bên ngoài mới được tiến vào Tử Kim Thần Các, đều giống như ngăn cách rơi mất, coi như Dịch Thiên Vân là chủ nhân cũng không cách nào làm đến bước này, dù sao Tử Kim Thần Các đều là phong bế, cách nhiều như vậy cường đại tinh văn làm sao khống chế tử vong chi môn. Nếu có thể khống chế, hắn đã sớm để tử vong nhất tộc tiến vào, mà không phải đần độn địa để bọn hắn ở bên ngoài khống chế, biến thành mục tiêu, các người nhất định phải kiên trì lên. Xin nhớ, Dịch Thiên Vân ném câu nói tiếp theo. cấp tốc liền vọt vào Tử Kim Thần Các bên trong, lần này chính là tử chiến đến cùng. Hoặc là chính là bọn hắn diệt, hoặc là chính là độc nhãn cự thú tộc diệt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.